Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chiếm lấy căn cơ. Demon sơ thảo nguyên quân đoàn. Trung quân trong lều lớn. Thân cao 2 mét, trải đầu đầy bím tóc nhỏ nam tử khôi ngô. Ôm cánh tay mang ngồi ở chủ vị phía trên. 2 nam 1 nữ. Điểm ngồi hẳn khoảng chừng. Sáng sớm đi xứ dâu dê lão giả. Đứng tại trong đại trướng. Bên cạnh không căn cứ nổi trôi một bộ cự đại mà bức vẽ. Hắn một bên dùng một cây thủ trượng tại trên địa đồ chỉ trỏ. Một bên làm nam tử khôi ngô đám người giới thiệu nói. Theo ta tự mình nhìn trộm. Cùng với dùng thú linh trinh sát cả ngày kết quả xem ra. Mảnh này luôn hồi giả lãnh địa. Địa hình hết sức hiểm yếu. Đầu này hẻm núi là đông, tây, bắc ba mặt. Duy nhất một đầu có thể thông đại đội nhân mã thông hành. Lối đi hẻm núi mặc dù không tính là quá lâu, nhưng vô cùng chật hẹp. Hai bên đều là vượt qua trăm thước cao vách núi treo leo, dị thường hiểm trở. Mà bọn hắn quen thành liền tọa lạc tại một đoạn vẫn chưa tới rộng 40 mét chật hẹp khu vực. Quen thành toàn thân từ đá hoa cương xây thành, cao 10 mét, đầu tường rộng 12 mét, có thể cung cấp kỵ binh rong ruổi. Dưới đáy độ rộng, hẳn là tại 18 mét trở lên. Như thế một tòa quen thành, tại trình độ kỹ thuật nhận hạn chế điều kiện tiên quyết. Chỉ bằng vào thời đại đồ sắt công trình công cụ, dựa vào sức người cơ bản không có khả năng tại 3 tháng ngắn ngủi trong vòng kiến tạo. Cho nên chi kia luôn hồi giả trong đội ngũ, hẳn là có người thi pháp tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, tòa này quen tường thành trên hạ thể, tìm không đến bất luận cái gì khe hở, hẳn là bị người thi pháp, đem tất cả hòn đá ngưng kết thành một cái chỉnh thể, đã biến thành nguyên một khối dài 40 gạo, cao 10 mét, đỉnh rộng 12 mét, đáy rộng 18 gạo khổng lồ đá hoa cương. Cho nên, dùng tòa này quen thành trình độ chắc chắn, tức khiến cho chúng ta toàn viên ngũ tinh, cũng không cách nào dùng man lực đem phá hủy, chỉ có thể ngạnh công xuống tới. Mặt khác, từ nơi này tòa quen thành công trình lược đến xem, dù cho hao tốn thời gian 3 tháng xây dựng, hay là sử dụng hàng loạt ma pháp quyển trục, này đội luân hồi giả ở trong người thi pháp, thấp nhất cũng cần phải tứ tinh cao giai đại ma pháp sư. Thậm chí ngũ tinh sơ giai truyền kỳ pháp sư cũng không phải là không thể được. Căn cứ nơi đây lãnh chúa chính là một vị ngũ tinh sơ giai luân hồi giả phỏng đoán. Vị kia xây thành người thi pháp, rất có thể chính là chi này luân hồi tiểu đội đệ nhị cường giả, nam tử khôi ngô trái dưới tay. Một vị hất lên giáp da, trên đai lưng cắm đầy lá liễu đao nhỏ thanh niên nam tử nói ra. Tứ tinh cao giai người thi pháp, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là ngũ tinh sơ giai, liền có chút khó chịu. Một vị chuẩn bị xong cấp 5 sao truyền kỳ pháp sư, đóng giữ một tòa kiên thành, làm phe tấn công, chúng ta sợ là phải bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Mặc dù đơn giản liền là nhiều tổn thất một chút bộ đội, nhưng thủ hạ binh chết quá nhiều cũng không dễ. Dù sao lúc này mới chỉ là chúng ta trận chiến đầu tiên đây. Đằng sau còn không biết có bao nhiêu cuộc chiến đấu muốn đánh. Mà cái này lãnh địa, nhân khẩu lại không nhiều. Một trận đại chiến về sau, sợ là bắt không có bao nhiêu tế phẩm đền bù tổn thất. Lại nói, có thể hay không đường vòng, vòng qua ba mặt dãy núi. Theo bọn hắn phía sau phát động công kích thế nào, đường vòng cũng không thể được. Dâu dê lão giả lắc đầu, nói, đồ vật hai mặt, thế núi phạm vi mặc dù không tính quá lớn, chỉ hơn 100 cây số. Toàn quân đường vòng, 2-3 ngày công phu là có thể đi vòng qua. Nhưng ở mảnh này lãnh địa mặt phía nam, là một đầu rộng chừng 3 cây số sông lớn. Chúng ta toàn viên đều là thảo nguyên kỵ binh, coi như có thể đâm ra dê bè qua sông. Nhưng dòng dạ 3 cây số rộng sông lớn, đối diện có thể để cho chúng ta tùy tiện vượt qua sao? Phải biết, căn cứ ta thú linh trinh sát kết quả, trên mặt sông, có thể là có không ít đội thuyền. Mặc dù lớn nhiều đều là làng chài, nhưng đó cũng là nghiêm chỉnh thuyền. Làm sơ cải tiến, liền có thể xem như chiến thuyền. Dùng chiến thuyền tới đánh chúng ta qua sông ra dê bè. Chiến sĩ của chúng ta nhóm, cơ bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vậy xem ra chỉ có thể theo hẻm núi ngạnh công. Thanh niên kia tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi, mảnh này lãnh địa, đến cùng mập không mập? Đáng giá đánh sao? Vô cùng mập, vô cùng đáng giá tiến đánh. Dâu dê lão giả trịnh trọng gật đầu. Đi sứ sau khi trở về, ta dùng ưng linh cùng sói linh phân biệt từ không trung cùng mặt đất trinh sát cả ngày. Kết quả hết sức làm hài lòng. Mảnh này luôn hồi giả lãnh địa, nhân khẩu mặc dù không nhiều, nhưng đất đai phì nhiêu, chừng 1.000 cây số vuông khoảng chừng đồng cỏ phì nhiêu. Đồng thời đã toàn bộ khai khẩn đi ra khúc sông thủ phủ, còn dựng lên một tòa thành trì. Thành trì bên ngoài có rất nhiều nhà máy, ta thậm chí còn chứng kiến đường dây hoa luyện sắt lô. Đây là một mảnh sản xuất hình lãnh địa, nếu như chúng ta có thể đem chiếm lĩnh xuống tới, thì lập tức liền có thể tiếp nhận nơi này hết thảy sản xuất công trình. Vì tương lai bền bỉ tác chiến, đánh xuống kiên cố căn cơ, chi này luôn hồi giả tiểu đội, tại 3 tháng hòa bình kỳ trong vòng, tại trên thảo nguyên, trắng trợn tàn sát cướp đoạt, đàn châu chấu đem những nơi đi qua bao phủ không còn, hoàn toàn không sự tình sản xuất, không chút căn cơ. Nhưng đây cũng không phải là bọn hắn không biết căn cơ trọng yếu. Bọn hắn làm như thế là bởi vì trên thảo nguyên tài nguyên cằn cỗi, thành tựu đa dạng, tại trên thảo nguyên làm sản xuất kiến thiết khó khăn tầng tầng, được không bù mất, còn không bằng lợi dụng 3 tháng này thời kỳ hòa bình, trắng trợn bạo binh, trước dùng tốc độ nhanh nhất, kéo một nhánh mạnh mẽ quân đoàn, sau đó xua quân xuôi nam, trực tiếp tiến đánh phía nam thổ dân nhân loại thành trì, hoặc là tiến đánh ngay từ đầu liền chuyên chú làm ruộng, làm sản xuất kiến thiết luôn hồi giả lãnh địa. Trước kia kỳ quả cầu tuyết phát triển, tuyệt đối có khả năng nghiền ép bất luận cái gì làm ruộng hình luôn hồi giả đội ngũ mạnh mẽ quân thế, trực tiếp chiếm lấy đối phương vất vả kinh doanh 3 tháng căn cơ. Này đội luân hồi giả như ý tính toán thật khéo sáng lên. Tại chính bọn hắn xem ra, vận khí cũng là vô cùng tốt. Nam dưới đệ nhất đứng, thổ dân nhân loại thành trì còn xa xa khôn cùng, thế mà lại đụng phải một cái sản xuất hình luân hồi giả lãnh địa. Chẳng những có khai khẩn tốt 1.000 cây số vuông ruộng màu mỡ, còn có xây xong thành trì, con đường, thậm chí nhà máy, càng có thể vui chính là, mảnh này lãnh địa, lãnh chúa chỉ là ngũ tinh sơ giai luân hồi giả, đội ngũ đệ nhị cường giả, cũng chỉ là một cái hư hư thực thực ngũ tinh sơ giai người thi pháp. Cho dù có hiểm yếu địa hình, kiên cố cửa ải, có thể mảnh này lãnh địa nhân khẩu cũng không nhiều. Căn cứ cái kia dâu dê lão giả, thú linh, trinh sát kết quả. Trên lãnh địa nhân loại cùng ngưu đầu nhân, bán nhân mã cộng lại, tổng nhân khẩu số lượng, còn xa xa không đuổi kịp bọn hắn lần xuất chinh này quân đội. Lão ấu phụ nữ trẻ em toàn cộng lại, cũng chưa tới 10 vạn, lại có thể kéo ra bao nhiêu chiến sĩ. Ngưu đầu nhân, bán nhân mã hai người này dị tộc, lại có thể đối với nhân loại lãnh chúa có bao nhiêu trung tâm. Không tiếc bất kỳ giá nào, tuyệt đối phải đem cái này lãnh địa lấy xuống. Cái kia cao cứ chủ tọa nam tử khôi ngô, quyết định, trầm giọng nói ra, hòa bình kỳ sau khi kết thúc, trước phái binh kiến phụ công thành, làm áp lực, khiến cho đối diện tiểu đội 5 tên luân hồi giả, tự mình trèo lên thành thủ ngự, chờ đến đối diện tiểu đội toàn viên xuất hiện, xác định năng lực của bọn hắn cùng thực lực cấp bậc về sau. Chúng ta lại tự mình ra tay, trực tiếp chém đầu, tranh thủ toàn lấy mảnh này sản xuất hình lãnh địa, cho chúng ta đánh cái kế tiếp kiên cố căn cơ. Vâng, đội trưởng, dâu dê lão giả chờ 4 tên luân hồi giả, đồng thanh xác nhận, người trong mắt người, đều lập lòe hưng phấn quang vinh. Bọn hắn vốn là có cường quân, lần nữa một mảnh sản xuất hình lãnh địa, lần này vị diện tranh đoạt chiến, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Câu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.